Hóa ra bản vương mới là thế thân. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Huyên biết Đường huynh này từ trước đến nay xem náo nhiệt không màng lớn nhỏ. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Nói ra ngoài bình phong. Để Trình công tử đến chính đường đợi một lát. Dứt lời nói với Hoàn Minh Khuê. Chỗ ta có khách. Không giữ Đường huynh dùng cơm chưa? Hoàn Minh Khuê nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Hiện tại sắc trời còn sớm. Ta trở về cũng nhàn rỗi không có việc gì. Ngồi một lát giải sầu với đệ. Cũng không phải lần đầu tiên ta gặp Trình công tử. Các đệ nói chuyện của các đệ. Không cần khách khí. Hoàn Huyên hết cách với loại người mặt dày vô sỉ này. Cũng không thể trực tiếp xua tay đuổi đi. Hờn dỗi một hồi. Liền gọi nội thị gần đó hầu hạ hắn rời giường thay y phục. Hắn tịnh dưỡng 2 tuần. Đã có thể xuống đất đi vài bước. Nhưng nếu không cần thiết, đa phần vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường. Hoàn Minh Khuê ra vẻ kinh ngạc. Ồ, tại sao gặp hắn phải đặc biệt trang điểm chảy chuốt? Hoàn Huyên liếc hắn một cái. Cũng không thể đầu bù tóc rối đi gặp người khác. Thật ra Tề Vương Điện Hạ thích sạch sẽ. Dù nằm trên giường dưỡng thương, cũng phải có người ngày ngày lau mình đổi tẩm y cho hắn. 2 ngày gội đầu 1 lần. Căn bản không thể xem là đầu bù tóc rối, chỉ là hơi rối tóc mà thôi. Dù như thế gặp Tiêu Tùy Tùy cũng không có gì là không ổn. Nhưng gặp Trình Trưng thì khác. Thế nên hắn vẫn chịu sự chê cười của Hoàn Minh Khuê. Thay cẩm y gặp khách, chải búi tóc đội ngọc quan, soi mình trong gương kỹ càng. Tuy rằng hiện rõ vẻ tái nhợt gầy ốm một chút, nhưng vẫn tuấn mỹ hơn tên ma ốm họ Trình kia. Lúc này mới yên tâm, để nội thị đỡ hắn đến chính đường. Hoàn Minh Khuê bất lực lắc đầu, theo hắn đến chính đường. Trình Trưng nhìn thấy Tề Vương, trong lòng thầm kinh ngạc, thấy Hoàn Huyên khí độ vững vàng. Bước đi nhàn giật, tư thái đoan trang, trừ bỏ trên mặt thiếu huyết sắc, gần như không nhìn ra có điều gì khác thường. Nếu không tận mắt nhìn thấy vết thương dữ tợn trên lưng hắn, quả thực hắn sẽ hoài nghi Tết Thượng Nguyên chỉ là một cơn ác mộng của hắn. Trong lúc sững sờ, Tề Vương đã bước tới trước mặt hắn, hơi gật đầu với hắn. Không biết Trình công tử có điều gì chỉ bảo. Lúc này Trình Trưng mới hồi thần, nhanh chóng rời ghế thi lễ với 2 người. Sau đó nói với Hoàn Huyên, lần này tại hạ đến quấy rầy. Một là để cảm tạ ân cứu mạng của điện hạ. Thứ hai cũng là để từ biệt 2 vị. Lúc này đến lượt Hoàn Huyên kinh ngạc, Tiêu tướng quân còn chưa khởi hành, sao Trình công tử đã rời đi kinh sư rồi? Trình Trưng nói, tại hạ chuẩn bị đến Dương Châu. Hoàn Minh Khuê cướp lời, Dương Châu là nơi tụ tập phong lưu, là một nơi tốt. Hoàn Huyên liếc xéo hắn một cái, nói với Trình Trưng, Trình công tử không về Hà Sóc cùng Tiêu tướng quân sao? Trình Trưng hơi lộ vẻ xấu hổ. Tại hạ dự định du ngoạn khắp nơi 2 năm, rồi về Trường An thi khoa cử tiến sĩ. Lần này Hoàn Huyên cuối cùng đã hoàn toàn xác định hắn ta thật sự muốn rời xa Tùy Tùy. Chỉ bằng điệu bộ mặt dày quấn mãi không buông của tiểu tức phụ này, tuyệt đối không phải hắn chủ động thỉnh đi. Như thế chính là Tùy Tùy đuổi hắn đi. Nghĩ đến đây, hắn bất giác cong khóe miệng, sau đó dùng sức áp xuống. Giả Mù Sa Mưa nhíu mày nói, Trình công tử ở dưới trướng đại tướng quân nhất định có thể làm nên thành tựu. Thực sự đáng tiếc, chuyển chủ đề nói, có điều Trình công tử học thức uyên bác, vào triều làm quan nhất định có tương lai. Tiểu vương cầu chúc Trình công tử 2 năm sau đề danh kim bảng. Trình Trưng làm sao không nhìn ra hắn tâm hoa nộ phóng. Nhưng chuyện tới nay hắn ta đã không còn đố kỵ gì nữa. Chỉ có chút bất đắc dĩ và chán nản. Nếu hắn chưa từng liên lụy Tề Vương bị thương, liệu Tiêu Linh sẽ không chút do dự mà để hắn rời đi hay không? Tuy rằng bằng mặt không bằng lòng là một lỗi không nhỏ, nhưng liệu nàng sẽ cho hắn cơ hội một lần nữa hay không? Nhưng đêm đó nếu không gặp được Tề Vương, hắn sớm đã vong mạng tại trận. Tất cả giả thiết đều không còn ý nghĩa nữa. Nghĩ như thế, hắn cũng bình thường trở lại, cung kính thi lễ, mượn cát ngôn của điện hạ. Hoàn Huyên gọi nội thị tới, thấp giọng giao phó mấy câu, Không bao lâu, nội thị kia nâng một cái cháp tới. Mở nắp ra, là một cháp đầy thỏi vàng. Đây là chút tâm ý của cô, để Trình công tử làm lộ phí. Hoàn Huyên nói, mong Trình công tử vui lòng nhận cho. Trình Trưng bất giác không nhịn được bật cười. Ân cứu mạng của điện hạ, tại hạ tan xương nát thịt cũng không thể báo. Sao còn có thể nhận tiền tài của điện hạ chứ? Không đợi Hoàn Huyên nói gì, Hoàn Minh Khuê nói, Trình công tử nhận lấy đi. Điện hạ bọn ta không thiếu chút tiền này. Ngươi không nhận đệ ấy không an tâm đâu. Hoàn Huyên không tiện nói gì trước mặt người khác, chỉ có thể hung hăng chừng hắn một cái. Trình Trưng trần chờ một lát, cuối cùng nói, đa tạ điện hạ ban thưởng, nhận lấy hộp vàng kia. Hoàn Huyên còn tỏ ý để thư đồng viết thư tiến cử, đóng tư ấn của mình, đưa cho Trình Trưng nói, 2 năm sau Trình công tử hồi kinh, có thể dựa vào thư này đến phủ đại công chúa hành quyền. Gì, thời Đường, trước kỳ thi các thí sinh viết thơ văn vào quyển trục và gửi đến các quan trong triều để giới thiệu và tăng danh tiếng. Từ trước đến nay Trình Trưng thấy mầm đã biết cây. Nghe hắn nói như vậy, liền biết hắn không định làm chữ quân. Thậm chí có thể sẽ không ở lại Trường An. Nếu không hắn thân là thái tử, muốn dìu dắt hắn ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức. Căn bản không cần để hắn ta bỏ gần cầu xa đến tìm đại công chúa. Cảm xúc của hắn ta bất giác có chút phức tạp. Điều hắn từ bỏ không chỉ là vị trí chữ quân, cũng là vị trí cửu ngũ chí tôn trong tầm với. Hoàng đế bệnh nặng quấn thân, hoàng tử còn lại đều là thứ xuất và chưa thành niên. Tương lai lên ngôi gần như là chuyện chắc chắn. Tề Vương thế mà lại từ bỏ như vậy. Nếu đổi lại là hắn ta, lựa chọn giữa Tiêu Linh và vị trí tể tướng, e là hắn ta cũng không có cách nào không chút do dự từ bỏ cơ hội chức quan cao nhất. Hắn giả vờ không nhận ra, nhận lấy thư tiến cử nói, được điện hạ đề cử, chuyện nhỏ nhấc tay mà thôi. Hoàn Huyên dùng cằm chỉ vào Hoàn Minh Khuê, đến lúc đó Trình công tử cũng có thể đến phủ Dự Trương Vương. Dự Trương Vương nhất định vui vẻ giúp sức. Hoàn Minh Khuê nói, được đó, Trình công tử tài học hơn người, có thể tiến cử nhân tài cho triều đình mới là vinh dự của tiểu vương. Trình Trưng nhìn mặt Hoàn Huyên lộ vẻ mệt mỏi, liền đứng lên cáo từ. Trên người điện hạ có thương tích, tại hạ không làm phiền nữa. Hoàn Huyên muốn đứng lên đưa tiễn, Trình Trưng vội nói dừng bước. Hoàn Huyên liền để Hoàn Minh Khuê tiễn thay. Dự Trương Vương tiễn Trình Trưng đến trước nhị môn, quay người lại, hào hứng nói, ta ước định với Trình công tử rồi đấy. Tháng 6 gặp nhau ở Dương Châu. Hoàn Huyên sớm đã biết hắn không đáng tin, lại không biết hắn không đáng tin như thế. Huynh đột nhiên muốn đi, bá mẫu và bọn Đường tỷ Đường muội có biết hay không? Hoàn Minh Khuê nheo mắt, nửa thật nửa giả nói, ta sớm đã có chí lui về ở ẩn, chỉ là đáp ứng đại hoàng huynh chăm sóc đệ mới bị cản chân. Đệ dự định rời kinh, đúng lúc ta muốn tự tại tiêu dao. Hoàn Huyên nói, chí hướng ở ẩn sao? Ta thấy là chí trăng hoa thì có. Hoàn Minh Khuê không ngại chút nào, cười nói, đệ không tặng ta một hộp vàng làm lộ phí sao? Hoàn Huyên nói, huynh muốn đi thì tự đi, liên quan gì đến ta chứ? Hoàn Minh Khuê nói, một hộp vàng tống cổ một tình địch, rất hời đấy. Hoàn Huyên không để ý tới hắn, bảo nội thị nâng mình về phòng. Vừa rồi hắn không muốn lộ ra yếu thế trước mặt Trình Trưng, mạnh mẽ chống đỡ ngồi 2 chén trà, trên lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Lúc này nào có tâm tư nói nhảm với đăng đồ tử này. Hắn mở quạt, phe phẩy, tiểu vương vẫn chưa hết hy vọng với tiêu tướng quân, chính là kình địch của đệ đấy. Hoàn Huyên cười lạnh một tiếng. Hoàn Minh Khuê độc thoại nói, nếu tên này có cái đuôi, đã vểnh đến tận trời rồi. Từ lúc Trình Trưng tới chơi, khóe miệng Hoàn Huyên không hề hạ xuống. Tiêu Linh không dùng Trình Trưng nữa chưa chắc là vì hắn, nhưng Tề Vương điện hạ lại bỏ qua không chút do dự. Cách Trương